Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 628, yêu pháp mà thôi. Thế đi Lăng Lệ Thiết Thương, lại cuốn ngược trở về, Vô Cửu vội vàng đưa tay bắt lấy Thiết Thương, chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực đạo chớp mắt cho đến. Bước đến hắn lập tức lui về sau đi, chợt tức hai chân rơi xuống đất. Phanh, phanh, lảo đảo mấy bước, này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Theo sát phía sau Nghiễm Sơn bọn người, cũng bị bách ngừng lại rồi. Chính tại hỗn chiến yêu tộc cao thủ, thì là e sợ cho ngoài ý muốn, nhào nhào lui về phía sau, lại như cũ vờn quanh bốn phía mà bày ra vây đánh trận thế. Trước đó hán tử mặt đen, nhảy ra đi mấy chục trượng. Lăng không đánh cái xoay quanh, lại nhẹ nhàng bay rồi trở về, rất là kinh hỉ vậy kêu la nói, đa tạ tổ sư xuất thủ cứu giúp, cao càn cảm ân không hết. Giờ khắc này, một lần hỗn loạn hẻm núi, đột nhiên trở nên yên tĩnh, lại là sát khí ngưng trệ, yên tĩnh làm người ta ngạt thở, mà Vô Cữu thì là chăm chú nhìn cái kia đạo xảy ra bất ngờ. Lại chợt nhưng mà đi kiếm quang, lập tức thần sắc cứng lại, chỉ gặp 20-30 trượng bên ngoài đám người bên trong, đứng đấy một vị lão giả, tướng mạo quái dị, uy thế nội liễm, rõ ràng là vị tu tiên cao nhân, nhưng lại nhất thời thấy không rõ sâu cạn. Cùng lúc đồng thời, lão giả vượt qua đám người ra, nhặt lấy râu dài, chậm rãi lên tiếng. Các vị tự tiện xông vào Vạn Thánh Đảo, đã vi phạm với lão phu cùng Ngọc Thần Điện ước định. Không biết các vị là thúc thủ chịu trói, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây. Ha ha, thúc thủ chịu trói cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có gì phân biệt? Lão giả lời còn chưa dứt, tiếng cười vang lên, hắn sầm mặt lại, lại nghe nói, lão đầu, ngươi là ai? Cái gọi là ước định, từ đâu nhấc lên, 13 cái người khoác giáp bạc bóng người bên trong, lộ ra thấp bé người nào đó, ngược lại là bắt mắt nhất, nhất là tiếng cười của hắn, mang theo phân tán không bị trói buộc khinh cuồng, làm người ta rất khó chịu đựng. Hừ, lão phu Vạn Thánh Tử, lão giả tự xưng Vạn Thánh Tử, theo tiếng nhìn lại, mặc dù giáp bạc cách trở, thấy không rõ khuôn mặt, mà hắn vẫn là chăm chú nhìn Vô Cửu, lên tiếng nói, năm đó Ngọc Thần Điện, từng cùng lão phu ước định, tu sĩ không được bước vào Vạn Thánh Đảo, mà yêu tộc vậy không được đi ra Vạn Thánh Đảo, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, ngàn năm vạn năm không ngoài lui tới, bây giờ các ngươi xúc phạm lệnh cấm, liền chớ trách ta ăn miếng trả miếng, ha ha. Lão đầu ngược lại là kiến thức rộng rãi, không chỉ biết rõ ăn miếng trả miếng, còn biết rõ nước giếng không phạm nước sông thuyết pháp. Vô Cửu lại là cười rồi một tiếng, cắt ngang nói, bất quá, người cũng không cần lừa mình dối người. Nếu như tu sĩ cùng yêu tộc, lẫn nhau không ngoài lui tới, thông thần đảo trên yêu tộc, lại ra từ phương nào? Có lẽ ngươi sớm liền muốn lấy hủy năm đó ước định. Chỉ là thiếu rồi một cái lấy cớ mà thôi. Hãy nói xem, phải chăng như thế nha? Hắn mặc dù giáp bạc che mặt, lại lời nói nhẹ nhõm, mà nhẹ nhõm lời nói bên trong, lại thẳng vào chỗ yếu hại, làm người ta không thể nào né tránh, cũng khó có thể trả lời. Vô tri hạng người, Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, nói. Lão phu cùng Ngọc Thần Điện ước định, mặc dù đổi lấy Vạn Thánh Đảo mấy ngàn năm an bình, nhưng cũng đem yêu tộc vây ở nơi này, mà yêu tộc vì rồi tu luyện, thì không thể thiếu đan dược cùng pháp bảo, liền phái người trú tại Thông Thần Đảo, cũng thuộc hành động bất đắc dĩ, ha ha, tốt một cái hành động bất đắc dĩ, vì sao không nói là yêu tộc vì rồi mượn nhờ Vô Cực Đảo. Ý đồ chiếm lấy Bắc Mang biển đâu. Thế là lẫn nhau cấu kết, mang đến vi ra tai ương. Nói bậy nói bạ. Há, hẳn là bản nhân suy đoán có sai. Lão đầu, ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng là Ngọc Thần Điện lừa gạt Vạn Thánh Đảo, vẫn là Vô Cực Đảo lừa gạt yêu tộc đâu? Cái này, đi, Vô Cửu liên tục đặt câu hỏi, hùng hổ dọa người, bày ra một cái luận chiến tư thế, tựa hồ nghĩ muốn cùng Vạn Thánh Tử tranh luận cái thắng thua. Mà đang lúc đối phương vuốt râu trầm tư thời khắc, hắn lại giơ lên trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ. Sau đó nhảy dựng lên nhanh chân liền chạy. Nghiễm Sơn bọn người ngầm hiểu, theo nó mãnh liệt hướng phía trước sông. Yêu thậm những cao thủ nhao nhao ngăn cản, mà cửu tinh chiến trận, uy lực phi phàm, xiên sát, thiết phủ chỗ hướng, rất giống 13 người đồng thời xuất thủ. Càng vì là trong đó một cây thiết thương, càng là trái phải tung bay mà hung mãnh dị thường. Phàm là gặp được ngăn cản, chiến trận lập tức bộc phát ra mãnh liệt phản kích. Yêu tộc mặc dù người đông thế mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại ngăn cản không nổi. Mắt thấy một đám giáp bạc giao long xông ra trùng vây mà nhất thời ngăn cản không kịp. Hừ, Vạn Thánh Tử sắc mặt âm trầm, thâm thúy con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Bọn này tu sĩ tự tiện xông vào Vạn Thánh Đảo thì cũng thôi đi, lại tùy ý lạm sát, lại không biết tỉnh ngộ, đặc biệt là ở trước mặt chơi lừa gạt. Hiển nhiên là không có đem yêu tộc, hoặc là không có đem hắn để vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đạp không mà lên, vung vẩy tay áo, đưa tay một trường vỗ ra, cũng trầm giọng quát nói, đều cho lão phu tránh ra, yêu tộc những cao thủ chính tại bao vây chặn đánh. Nghe tiếng âm vang tản ra, cùng đó trong nháy mắt, hẻm núi nữa không trung đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó một đạo hơn 10 trượng bóng đen gào thét xoay quanh, nghiễm nhiên chính là một đầu dương nanh múa vuốt cự long, chợt tức mang theo uy thế cường đại hung hăng hướng xuống đánh tới. Vô Cửu mang theo đám người chạy nhanh đang bề bộn, chợt thấy mây đen ngập đầu, còn chưa lại được đến quay đầu, một đầu cự long từ trên trời giáng xuống. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội vàng hét lớn, kết trận, ngăn địch. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đột nhiên dừng lại bước chân, chỉnh tề giơ tay lên bên trong xiên sát, thiết phủ, oanh, cự long hung hăng vọt tới chiến trận. Đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, nó thân ảnh khổng lồ chợt tức sụp đổ, mà cường hoành uy thế lại chút xuống mà xuống. Vô Cửu cùng với Nghiễm Sơn chờ 13 người, trái phải vờn quanh, đầu đuôi đụng vào nhau, dựa vào trận thế chi uy, riêng phần mình lù lù bất động, trốn ở trong trận Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, đồng dạng không có trở ngại, lại vẻ mặt bối rối. Hiển nhiên bị kia cường đại thần thông làm chấn kinh, mà bất quá trong nháy mắt, lại là cuồng phong gào thét, một đầu hổ ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, mang theo càng thêm hung mãnh khí thế lao thẳng tới mà đến. Vô Cửu có lọt chạy trốn, lại không rảnh tránh né, lập tức thiết thương một chỉ, trầm giọng quát nói, cửu tinh quy vị, chiến, 12 vị giáp bạc vệ co vào trận thế. Xiên sát, thiết phủ chỉnh tề hướng lên trời, oanh, theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Cường hãn không hiểu sát khí liền như thao thiên sóng dữ lập tức nuốt hết bốn phương. Vô Cửu cùng Nguyệt tộc các huynh đệ không chịu được thân hình lay động, một mực dựa vào chiến trận cùng trăng sao giáp bạc mà hãy còn dáng chống đỡ không lùi. Cùng đó nháy mắt, lại là một cái lửa đỏ đại điều từ trên trời giáng xuống, cùng lúc miệng phun xích diễm, sôi trào hỏa quang tựa hồ nhuộm đỏ nữa ngày, hừng ngực sát cơ càng thêm điên cuồng. Vô Cửu đứng tại nguyên nơi, giơ cao thiết thương, mỗi một vòng thế công gây nên cảm thụ không giống nhau, đầu tiên là ngang tàng bá đạo, tiếp lấy dã man thô bạo, mây đen cuồng phong qua đi, tiếp theo xích diễm cuồn cuộn, làm người ta mắt không kịp nhìn mà không thể nào ứng đối. Mà thiết thương chỗ hướng, 13 người chi lực hợp là một thể. Cho dù thế công mãnh liệt, tạm thời còn có thể chống đỡ tiếp. Như thế như vậy, chỉ có thể bằng vào chiến trận chi huy bị động chống cự. Nghĩ muốn đào thoát, cũng không dễ dàng. Một khi tự loạn trận cước, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà kia liên tiếp không ngừng thần thông chỗ huyễn hóa thú bóng, có lẽ cũng không lạ lẫm, mà có thể thi triển thần thông vạn thánh tử. So với trước đây cổ nguyên cổ tiên, muốn xa xa mạnh hơn một bậc, chí ít cũng là phi tiên cao thủ. Vô Cửu có chút khổ nghĩ đối sách, vội lại tỉnh lại tinh thần. Phô thiên cái địa liệt diễm còn chưa tiêu tán, bất quá trong nháy mắt, lại là một tòa núi nhỏ vậy bóng đen lăng không thoáng hiện. Tiếp theo mang theo rét lạnh âm trầm uy thế ầm vang mà xuống. Đầu chuyển tinh di, chiến trận lần nữa co vào. Xiên sát, thiết phủ, thiết thương toàn lực ứng phó. Oanh, giống như cự sơn áp đỉnh đồng dạng. Trầm đục âm thanh bên trong. Vạn quân chi lực ầm vang mà tới. Khó có thể tưởng tượng gánh nặng hung hăng nện hướng nho nhỏ chiến trận. Vô Cửu chỉ cảm thấy hai tay kịch chấn, cầm thiết thương kém chút tuột tay, nhịn không được lui lại hai bước. Nghiễm Sơn mấy người cũng là bước chân lảo đảo, từng không thể phá vỡ cửu tinh chiến trận lung lay sắp đổ. Đúng tại lúc này, còn chưa sụp đổ bóng đen bỗng nhiên bay lên không. Tiếp theo gió, vân, liệt diễm nhấp nhô, ngược lại hóa thành một vòng tia sáng. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phát ra chói mắt mà dọa người uy thế. Cùng nó trong nháy mắt, một vị lão giả đạp không mà đến, hai tay áo vung vẩy, âm trầm lên tiếng, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đường chết một đầu, Vi Xuân Hoa bị Vi Bách cùng Vi Hợp nâng đỡ. Chỉ có thể theo lấy trận pháp di động, rất là chật vật không chịu nổi. Mà nàng cũng không quên rồi lưu ý bốn phía động tĩnh. Kinh nói, vạn thánh tử có thể so với Ngọc Thần Điện Tế Ti. Thần thông cao cường, lần này nguy rồi, mà Vô Cửu nhìn lấy kia tia sáng, cũng là trố mắt không thôi, lại không kịp nghĩ nhiều. Đột nhiên hét lớn một tiếng cách đất nhảy lên, cửu tinh quán nhật. Chiến, người hai vị giáp bạc vệ xiên sát thiết phủ tụ tại một chỗ. Chiến trận uy lực bỗng nhiên tăng gấp bội, Vô Cửu mũi chân một điểm, dựa thế bay lên không, hai tay giơ cao thiết thương, thẳng đến quang mang kia hung hăng đâm tới, mà bất quá trong nháy mắt, tia sáng biến mất, vô biên hắc ám nhào tới trước mặt, trong lúc nhất thời không có phương hướng, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang, giống như đâm vào hỗn độn bên trong mà như vậy quy về hư vô. Đây là thôn phệ chi lực, vạn vật tịch diệt điềm báo. Vô Cửu trong lòng run lên, cũng không dám có chút xíu may mắn. Tay phải cầm thương, tay trái cầm ra cuối cùng một mai quỷ mang ra sức tế ra. Chỉ có 2-3 tấc lợi mang, âm vang nổ tung, oanh, rắc kinh hồn nhiếp phách tiếng nổ lớn bên trong. Quỷ mang gào thét mà đi. Liền như một đạo thiểm điện xé rách đêm dài, vô biên hắc ám lập tức sụp đổ, thần thức có thể thấy được, từng mảnh hư không phá toái, theo đó ánh sáng mặt trời chợt tiết, một vị lão giả còn tại hơn 10 trượng bên ngoài trợn mắt hốc mồm, mà thiểm điện xông phá thôn phệ, thế đi chưa hết, mang theo dư uy, giận tập mà đi, phanh, vạn thánh tử khó được toàn lực mà làm. Vốn định nhất cử chém giết đám kia tự tiện xông vào vạn thánh đảo tu sĩ. Ai ngờ đối phương vậy mà phá rồi hắn mạnh nhất thần thông. Đồng thời thừa cơ phản công mà đến. Hắn kinh ngạc thời khắc. 10 ngón liền bắn. Tầng tầng kiếm khí lập tức bao phủ bốn phía. Lại nghe một tiếng vang trầm. Thiểm điện sụp đổ. Hùng hồn sát khí phản phệ mà tới. Lại bước đến hắn lui về sau đi. Cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, thoáng ổn định thân hình, vẫn kinh ngạc không thôi, lão phu vạn thánh quyết, cho dù là gặp được Ngọc Thần Điện Tế Ti, cũng không rơi hạ phong. Người kia pháp bảo như thế nào mạnh mẽ như vậy? Vô Cửu xông phá thần thông thôn phệ, bước lui rồi vạn thánh tử. Vậy kinh trụ ở đây đông đảo yêu tộc cao thủ, mà bản thân hắn lại là một đầu cắm xuống dưới, lộ ra có chút chật vật. Chợt tức thiết thương điểm đất, xoay người rút lui mà đi. Thoáng qua đã rơi vào chiến trận bên trong, mà hắn lại là thiết thương một chỉ. Hung dữ nói, vạn thánh tử, ngươi còn dám tới gần nửa bước, bản tiên sinh không ngừng phế bỏ ngươi u huỳnh thần thông, còn muốn cắt ngang ngươi hai chân. Hừ hừ, ngươi nhận ra ta thần thông? Cẩu thí thần thông, yêu pháp mà thôi. Ngươi xưng hô như thế nào? Dưới mắt không có rảnh, bản tiên sinh mặc kệ ngươi. Tiên sinh, các huynh đệ, đi. Hừ, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Vạn thánh tử, ta đánh không chết ngươi lão già này, liền đánh chết ngươi yêu tử yêu tôn. Mà lại thử nhìn một chút, không cần thiết tới gần. Truy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?